Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày có biết cảm giác thật sự yêu một người là cái gì hay không hả? Niếp Nhĩ Hạo lùi về phía sau vài bước, tránh đi 10 triệu trên người của bạn tốt. Nếu như mày thật sự không bỏ được Tiểu Học muội, thì hãy tìm cô ấy trở về. Cần gì phải làm cho cả hai đau khổ như vậy chứ? Mày thì biết cái gì chứ? Hắn tức giận đứng lên. Nguyễn Tiền Yêu thật là đáng giận. Cơ nhiên lại đám đùa giỡn với tao. Tao Quý Anh Húc là loại người nào hả? Khi đi nữ học sinh đều là sùng bái, chỉ cần tao ngoắc ngoắc một ngón tay, sẽ có mỹ nhân nào lại không tình nguyện chạy đến hả? Một Nguyễn Tiền Yêu nho nhỏ, bộ dáng thì gầy nhỏ không có khí chất, tính tình lại hay rầu rĩ, tao vì sao lại không ngăn chính mình mà yêu thích cô ấy chứ? Không thích, vì sao mày lại đi uống rượu như vậy hả? Tao nào có nói là không thích nàng hả? Quý Anh Húc kích động phản bác, giống như Niếp Nhĩ Hạo đang nói xấu mình vậy. Cảm giác ở cùng với cô ấy còn mẹ nó thật là tốt, vô tư vô lự. Tao không cần lo lắng cô ấy vì khuôn mặt hay là vì tiền mới yêu tao. Mỗi ngày ôm cô ấy ngủ đã trở thành thói quen rồi. Cô ấy không trang điểm, mỗi buổi sáng thức dậy cũng không dặn đến tao. Nếu như tận thích cô ấy như vậy, vì sao lại không đi tìm cô ấy trở về? Thật đúng là cùng với người say nói chuyện, thật đúng giống như là gặp quỷ. Là cô ấy muốn rời khỏi tao, là cô ấy đã đến gặp tao để mà từ chức, là cô ấy không đồng cùng với Sở Chính Nam làm vậy, tao vì sao phải đi tìm cô ấy trở về hả? Đúng đúng, là do cô ấy không đúng. Là do cô ấy bắt cá hai tay, cô ấy kỹ năng bơi rừng hoa. Tao không cho phép mày mắng cô ấy. Quý Anh Húc trợn mắt nhìn hắn, chịu không nổi. Vậy thì hắn rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Thật là phiền đến chết mà. Nhanh chóng quản hắn về nhà, hắn cũng không thèm muốn quản hắn nữa. Mày đem xe đi đến nơi nào thế hả? Hiển nhiên Quý Anh Húc chưa say đến nông nỗi không thể nhận ra đường về. Đương nhiên là về đến nhà của mày rồi. Tao mới là không muốn về nhà. Tao không trở về nhà, không quay về nhà. Hắn kéo tay quần Niếp Nhĩ Hạo mà cất lời. Anh Húc à, mày vốn hết lên quần áo của tao rồi. Mày không phải thích sạch sẽ hay sao hả? Còn muốn nhanh về nhà tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ hay sao? Tao mới là không muốn, tao không muốn quay về nhà. Hắn kiên trì gào thét nói. Nhĩ Hạo thật là bất đắc dĩ cất lời. Nếu như không muốn quay về nhà, vậy thì mày muốn đi đâu hả? Đi tới nhà của anh Tư. Đi tìm em gái của mày sao? Đúng là kỳ lạ mà. Hai anh em này từ nhỏ đến lớn đều không hợp nhau. Mỗi lần gặp mặt đều là không yên. Hôm nay đại thiếu gia lại muốn tìm gặp em gái, quả thật là chuyện lạ. Hắn ngẫm nghĩ cũng là hết cách, quay xe chạy tới nhà Quý Anh Tư. Lúc này đã gần 11 giờ. Khi bọn họ đến nhà Quý Anh Tư thì cô đã thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Nhìn đến con Amen bên cạnh Niếp Nhĩ Hạo, cô nhịn không được mà cau mày, lùi ra vài bước ở phía sau. Làm sao lại có hai xoay ca chạy nạn như vậy chứ? Chúng ta thật là không quen biết nha, hẹn gặp lại. Cô vừa muốn đóng cửa, Niếp Nhĩ Hạo đã nhanh tay lẹ mắt tiến vào bên trong. Quý Anh Tư, cô thật sự là không có lương tâm. Tốt xấu gì cô với hắn cũng là một dòng máu. Cô có thể nhẫn tâm đem hắn như vậy mà đẩy ra ngoài sao? Sao lại không đành lòng chứ? Chờ hắn tỉnh rượu, tôi sẽ trực tiếp nói với hắn, muốn cùng với hắn thoát hy quan hệ huynh muội nha. Ngoài miệng thì tuy rằng nói như vậy, thế nhưng cô vẫn để cho hai người vào trong nhà. Trời ạ, thật là hôi quá đi, mang vào toilet đi. Niếp Nhĩ Hạo thực sự là tức giận nói. Đây còn không phải là do anh cô làm hại hay sao hả? Mau đem hắn mang vào toilet đi. Thuận tiện khóa cửa lại, đêm nay đừng thả hắn ra ngoài nữa. Niếp Nhĩ Hạo thật sự là có điểm buồn cười. Cô làm đi, tôi thật sự không có can đảm. Tên này rất thích là quan báo tư thủ. Lỡ như không tốt đem hắn, hắn liền đem tôi mang đến Tây Phi, lấy kim cương thì liền thảm rồi. Quý Anh Tư đưa mắt nhìn anh trai rồi lắc đầu. Làm sao anh trai của tôi lại say ra thành như vậy chứ? Đừng có nói là sau khi thất tình uống rượu, để giải sầu nhá. Các người quả nhiên chính là người một nhà, tâm linh có thể tương thông đến mức như vậy. Thật sao? Cùng với tâm linh tương thông cũng không quá là vũ nhục tôi đi. Trường nên nói chuyện một chút. Ở đây một đêm chính là 10 vạn tệ. Đừng có nghĩ nhà của tôi chính là ai cũng có thể tá túc. Hắn là anh trai của cô nha. Cô có nên đen tối như vậy hay không chứ? Bởi vì hắn chính là anh trai của tôi nên tôi mới dám như vậy. Ai kêu hắn nhiều tiền mà tôi lại nghèo thảm hại như vậy chứ? Cô là nhị hoàng tiểu thư của hoàng triều tập đoàn, lại có thể kêu thèm nghèo sao? Chỉ cần cô về nhà định nọt lão ba xoáy ca một cái, thì 100.000 tiền lập tức rơi vào trong túi tiền của cô rồi. Hai người không khách khí mà đấu võ mồm. Quý Anh Húc lắc lắc đầu đi hướng về các phòng. Quý Anh Tư cất tiếng xem thường. Anh trai à, toilet ở bên kia nha. Quý Anh Húc cất lời lầm bầm. Anh mới không cần toilet. Hắn đem mỗi gian phòng đều mở hết ra, cuối cùng vẫn không tìm thấy được người. Hắn nhìn em gái của mình hỏi một tiếng. Chỉ có một mình em sao? Đúng là vô nghĩa. Chẳng lẽ anh trai tôi ngày hôm nay nhàn rỗi đến đây để bắt kẻ thông dâm sao? Khi Quý Anh Húc bị ánh nắng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net